Đại thúc có yêu khí, quyền 1 chương 104, hợp tác 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy Lạc Hồng bụi miệng mở lớn có thể nhét vào một cái trứng gà Khanh Nhan. Vì sao Khanh Nhan giận như thế? Bất quá bị đá ra ngoài, người nào đó lập tức rất nhanh chạy về, một bộ dáng nhận sai lầm cam nguyện chịu tội, quỳ gối trước giường, nghe người nọ xử lý. Lạc Hồng bụi còn chuẩn bị xem cuộc vui, Liễu Khanh Nhan cũng nhìn ra hắn có tâm tư gì, phẫn nộ không thể khống chế. Đi ra ngoài cho ta. Lạc Hồng bụi nhìn chung quanh, cảm thấy hình như là đang nói chính mình, cảm thấy có chút ủy khuất. Hắn thật sự không làm gì, vì sao gặp nạn, nghe không rõ sao, Lạc Uyên đem hắn đuổi đi ra cho ta. Cũng gọi người đến đuổi, lúc này Lạc Hồng bụi mặt dài xám xịt. Chẳng lẽ Khanh Nhan không muốn thấy mình sao, rốt cuộc hắn làm sai chỗ nào, không làm người thích. Thất hồn lạc phách, bảy hồn mất ba phách. Lung la lung lay đi xuống lầu cũng không nhìn đường, suýt nữa mấy lần ngã sấp xuống. Hắn một mực ngồi ở bệt ở nền đại sảnh khách điếm. Thấy có người đến mua sớm, chủ quán dọn bàn, đã kêu hắn đứng lên, hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Giống như một cái xác không hồn, hiện tại, hắn mới phát hiện, hắn cả tiểu quỷ kia cũng không bằng. Này, sao bộ dạng như cá chết vậy? Mình Vũ hấp lấy ngụm sữa đậu nành, cắn một cái bánh quẩy. Nhân giới thật sự là biết hưởng thụ nha. Hắn ban đầu cho rằng thịt nướng là mỹ vị, lại phát hiện ở nơi này món nào cũng làm cho hắn thích vô cùng. Làm người thật tốt, có ăn, có chơi, đáng thương cho hắn bị phong ấn ngàn năm. Người là đứa ngốc, người biết cái gì, người căn bản là không hiểu. Nói xong, trả lại sự khinh bì cùng ánh mắt thương hại. Minh Vũ giận dữ, cái gì nói ta không hiểu, ta hiểu so với ngươi còn nhiều hơn. Hắn trợn tròn mắt, hai má phồng lên, bất quá rất nhanh đem mỹ vị gì đó trong miệng ăn hết. Lại hớp một ngụm sữa đậu nành, nuốt cơn giận của mình xuống, miễn cho một hồi tâm tình không tốt ăn lại không trôi, vậy thì phiền toái. Hừ, ta quan tâm đại thúc tạm thời không so đo với ngươi, hơn nữa dựa theo lý mà nói kỳ thật ta so với ngươi lớn hơn. Hắn bất quá là bên ngoài như thiếu niên mà thôi, nhưng chính hắn cũng không biết mình là khi nào có ý thức, có lẽ là mấy ngàn năm, có lẽ là mấy vạn năm. Hắn chỉ biết mình, đợi hoàn toàn biến hóa, có thể biến thành người, học tập biết được mọi thứ, có thể học được tứ thư ngũ kinh, mới dần dần có trí nhớ. Hắn xác thực là so với Lạc Hồng bụi lớn hơn rất nhiều. Bất luận mấy tuổi, xác thực là làm cho người ta theo không kịp. Minh Vũ bữa nay cả người khí thế đều thay đổi. Hắn ngày bình thường cười hì hì mười phần ngây thơ thuần lương, giờ phút này đột nhiên an tĩnh, thần sắc nghiêm túc, đã có vài phần u sầu, làm cho người ta khó tránh khỏi chú ý, Lạc Hồng bụi không khỏi nghi ngờ, nghĩ thầm chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây? Chẳng lẽ là đổi tính tình? Đột nhiên chứng kiến Minh Vũ thái độ chân thật, Lạc Hồng bụi vẫn còn có chút kinh ngạc, bất quá hắn là gặp qua quen mặt người này, mặc dù là có kinh ngạc cũng là dằn xuống đáy lòng. Kỳ thật tối hôm qua ta nhìn thấy tình huống kia chỉ cảm thấy rất khó chịu, có chút muốn khóc, ta cũng muốn đi ngăn cản, muốn đem Minh Lạc Uyên kia xé thành mảnh nhỏ. Rõ ràng trong nội tâm oán hận lại làm không được nhưng vẫn giả bộ cười hì hì như không biết rõ tình hình. Lạc Hồng bụi liếc một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm không cho là đúng, cũng không biết tối hôm qua là ai cười như thể không có tim không có phổi, cười cả một buổi tối. Nhưng đại thúc bảo ta cốt. Minh Vũ trong miệng than khổ còn mỉm cười, khóe mắt có chút ướt át. Trong lòng của hắn đang nói, nam tử hán, đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Chút sự tình đó cho là cái gì, nhưng lời nói vừa đến bên miệng con mắt liền mỏi như. Hắn nghĩ có lẽ, hắn thật là bị bệnh, khả năng còn là loại bệnh nguy kịch bằng không sao vừa nói đã chảy nước mắt. Ta nghĩ ta dình coi như vậy đã quấy rầy đến bọn họ có lẽ sẽ phá vỡ cái gì, không lại tiếp tục. Nhưng ta lại không biết ta bị bệnh vì chuyện tốt của bọn hắn. Ha ha, ta thật là khờ, nếu không phải đại thúc tự nguyện, Minh Lạc Uyên cũng làm không được đến cuối cùng. Nhưng ta còn không biết chết sống đi vui vẻ, ta thật là đần muốn chết. Minh Vũ tức giận đấm đấm cái bàn, Lạc Hồng bụi nhìn hắn một cái, không nói được lời nào, mấp máy môi, muốn nói điều gì lại cũng không nói. Minh Vũ nổi giận một hồi, lại cười cười, ai ra ta thật là khờ mà. Người xác thực ngốc, người nào đó khó chịu tặng kèm cái chừng mắt, hắn còn đang trong cảm xúc bi thương lại bị người này cắt đứt. Minh Vũ cười nói, loại sự tình đó nếu là muốn phát sinh sẽ phát sinh, đã chú định rồi phải phát sinh. Ta cầu xin ngăn cản thì làm gì được, cho nên ta nghĩ thông, thay vì oán trời trách đất thì thuận theo tự nhiên. Ta không tin ta thật sự so với tên kia kém cỏi hơn. Một ngày nào đó hắn sẽ làm cho đại thúc phát hiện cái tốt của hắn. Hắn tuyệt đối không thể kém so với cái tên kia, hắn lại hung hăng cắn bánh quẩy, Lạc Hồng Bụi một bên có chút khó hiểu lắc lắc đầu. Thuận theo tự nhiên, ngươi lòng dạ khoáng đạt thật, ngươi có biết cái tư vị kia như thế nào hay không? Ngươi căn bản cái gì cũng không biết, có lẽ qua hôm nay, bốn người chúng ta mỗi người đi một ngả, mỹ nhân cùng với tên kia cùng một chỗ, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể đi theo sao? Nghĩ đến từ nay về sau không thể gặp mặt, hắn cảm thấy bầu trời hắc ám. Dừng, cái này thì có cái gì, ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi như vậy sao? Không phải là mới chỉ lần thứ nhất sao, có cái gì đâu cùng lắm thì. Cùng lắm thì ta làm lần kế tiếp thôi. Đương nhiên, hắn còn biết phân rõ nặng nhẹ, lời này là ở trong lòng nói. Mỹ nhân mới không giống trong tưởng tượng của ngươi, không cần phải đem tư tưởng của mình áp đặt lên người khác. Cái gì gọi là cùng lắm thì quả nhiên là trẻ con, nói chuyện cũng không thông qua đại não. Lạc Hồng Bụi khó thở, phất tay áo rời đi. Này, ngươi ngồi xuống, ngươi không biết là ngươi quá xúc động sao, một chút cũng không bình tĩnh. Minh Vũ giữ chặt tay áo của hắn, dùng sức kéo hắn lại ngồi trên ghế, một giọng thấm thía, rất trấn an. Có lời gì nói mau, hắn hiện tại tâm phiền muốn chết, vì cái gì ngươi như vậy, sao không được tự nhiên. Ta hiện tại phi thường hoài nghi, người tối hôm qua ở mặt dưới chính là ngươi à, Lạc Hồng Bụi tức muốn phun ra máu. Ngươi, ngươi nói năng bậy bạ ta sao lại phía dưới kia chứ? Quả thực chính là vũ nhục người mà. Vậy ngươi sao không được tự nhiên, giận làm gì vậy? Ta cảm thấy được nên tức giận hẳn là Minh Lạc Uyên nha. Ngươi không biết là chúng ta nên thấy may mắn, lần đầu tiên bị bạo cốc chính là Minh Lạc Uyên không phải sao? Ta tin tưởng trải qua việc tối hôm qua, đại thúc đã có chút kỹ xảo, hẳn là có rất nhiều phương diện thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy được cuộc sống sau này của chúng ta tốt lên rất nhiều, ngươi cảm thấy thế nào? Minh Vũ dương dương đắc ý, hắn vì chính mình cao hứng hô to. Vạn tuế, Lạc Hồng Bụi khinh thường nghĩ, quả thực chính là hồ ngôn loạn ngữ, hắn dù thế nào cũng là mặt trên người kia rồi, làm sao ngươi nhanh chết tâm như vậy, sao không thông? Ta đã biết nguyên nhân ngươi sở dĩ ngàn năm trước không có được đại thúc cũng là bởi vì tính cách này. Giống như nữ tử không quả quyết tính tình còn nhỏ mọn, động một chút thì bị trúng gió, một chút khí thế nam tử cũng không có. Như ngươi vậy, đại thúc giao cho ngươi thì thật là ông trời mắt mù. Lời này có thể làm cho Lạc Hồng Bụi nổi giận, ngàn câu, vạn câu, nói mình không tốt thì thôi, nhưng người này lại nói đến mỹ nhân. Minh Vũ lời nói phảng phất giống như một thanh kiếm cắm vào ngực hắn, mở ra một vết rách máu tươi tràn ra. Ngươi câm miệng cho ta. Chuyện của ta không cần ngươi tới quản, ngươi nếu lại nói về chuyện mỹ nhân, đừng trách ta vô tình. Đợi đã, hắn quên cái gì? Lạc Hồng Bụi quá sợ hãi. Làm sao ngươi biết chuyện tình ngàn năm trước? Chẳng lẽ, ngươi rõ ràng dám đối với ta làm siêu hồn đại pháp, lá gan ngươi không nhỏ rồi, dám ở trên người của ta động thủ. Minh Vũ đã bắt đầu động thủ khi nào? Làm hắn kinh hãi chính là hắn rõ ràng một chút cũng không biết. Không có ta pháp lực dù lợi hại thế nào cũng không thể hành động nghịch thiên. Ngươi quên ta là bị phong ấn tại Thương Ngô Chi Uyên, nơi đó có ngàn vạn vong linh tam giới, ta hút hồn phách bọn hắn, tất nhiên biết được tất cả trí nhớ bọn hắn, ngươi ngàn vạn lan đừng nghĩ sai lệch nha. Cho dù hắn dùng siêu hồn đại pháp, hắn cũng không dám nói à, với cái khí thế kia, không đợi hắn và đại thúc thân mật, hắn đã bị người này tra tấn còn nửa cái mạng. Thật không, bán tín bán nghi, đúng mà, à ta suýt nữa đã quên, ta có biện pháp cần cùng ngươi thương lượng một chút. Đương nhiên, suy nghĩ về ích lợi, ngươi cũng không muốn Minh Lạc Uyên độc chiếm chứ. Ta có biện pháp, cách chương.